Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 786, chương 786, có chút định lực. Giới vực chi địa, rảo trên người ánh vàng rừng rực, quanh thân, một bầy yêu tộc đều nhìn rảo, một ít thất bát phẩm yêu tộc, dù cho giờ khắc này kinh sợ Phương Bình, cũng không do lộ ra vẻ hâm mộ. Cửu phẩm cảnh, tại ngoại vực, đây chính là yêu vương, rảo hồ bằng cẩu hữu, đầu kia hàm dương thú, cũng là đầy mắt ước ao, kim giác thú muốn thăng cấp rồi. Ở trong mắt nó, kim giác thú thăng cấp tôn giả cảnh, cũng chính là trước đây không lâu sự, chớp mắt một cái, muốn thành tựu yêu vương cảnh rồi. Ở yêu tộc tháng năm dài đằng đẵng bên trong, mấy năm kia đúng là chớp mắt mà qua. Gào, rảo thống khổ gào thét lên. Nó thăng cấp cùng Quách Thánh Tuyền ba người không giống. Quách Thánh Tuyền ba người thăng cấp thời điểm, bỗng dưng ngưng tụ một cái đại đạo. Vậy cũng là bước ra bản nguyên đạo đánh dấu. Không biết là rảo không có bước vào bản nguyên đạo, vẫn là yêu tộc thăng cấp liền là bất đồng. Giờ khắc này rảo, thật giống ở đổi ra. Một thân vàng rực rỡ sáp trụ, giờ khắc này đang ở bóc ra, tiếp lại cấp tốc sinh trưởng lên, mà bóc ra ngoại giáp, vẫn chưa rơi xuống, mà là chớp mắt phá nát, lại lần nữa hòa vào rảo trong cơ thể. Nguyên bản cái đầu không cao rảo, lúc này thân thể kịch liệt nở lớn, từ cao 2 mét, đến 5 mét, 10 mét, một cái chớp mắt, rảo thân cao đạt đến khoảng 15 mét. Thân người càng dài, tiếp cận 30 mét độ dài. Phương Bình nhìn có chút hiếm lạ. Xương cốt nở lớn, là làm sao làm được? Võ giả rất nhiều thứ, đều là để lại dấu vết. Người xương cốt là kim cốt, kỳ thực đã cố hóa. Thân người nở lớn, kia đại biểu xương cốt cũng phải nở lớn mới được. Đến mức huyết nhục, cái này đúng là đơn giản, là có thể sinh sôi. Phương Bình nhìn một hồi, đại thể có chút xem hiểu rồi, rảo thân thể lớn mạnh, không hẳn là tự nguyện, là sức mạnh quá mạnh, mạnh mẽ đem xương cốt chống lớn hơn, nó có thể áp xúc trở lại, biến thành nguyên lai to nhỏ, kia đại biểu nó điều khiển cửu phẩm cảnh sức mạnh, làm được sức mạnh thích làm gì thì làm, đều là cửu phẩm, hình thể càng lớn, không đại biểu càng mạnh. Trừ phi là chủ động, bằng không hình thể lớn, kỳ thực đại biểu sức mạnh khống chế không đủ, không cách nào khống chế thân thể biến hóa. Gào, đã biến thành khổng lồ đại vật rào, tiếng gào thét càng thêm thống khổ, cũng càng thêm uy nghiêm lên. Cửu phẩm là vương, nó ở Thiên Môn Thành ở ngoài, trồng cây trồng mấy chục năm, chính là vì thành tựu yêu vương. Chính là vì không bị Bách Thú Lâm quản thúc, nó là một đầu truy cầu tự do yêu thú, nó không hy vọng trên đỉnh đầu có người quản nó, dù cho rảo vương lâm năng lượng không đủ, còn không bằng Bách Thú Lâm, nó y nguyên lựa chọn ở Bách Thú Lâm định cư. Hiện nay, nó cuối cùng bước vào vương cảnh, trở thành ngoại vực cao cấp nhất tồn tại. Gào, tiếng giống to truyền khắp toàn bộ giới vực chi địa, rảo lung lay đuôi, quật hư không, rảo cùng cẩu bề ngoài kỳ thực rất giống, bất quá có kim giác báo văn, được gọi là kim giác thú, kia cũng là bởi vì kim giác của nó cực kỳ mạnh mẽ. Rảo, đây chính là thụy thú, cái tên này thấy thế nào đều không giống thụy thú. Phương Bình nhìn hung hăng rảo, thầm nhủ trong lòng một tiếng. Rảo danh xưng này đến từ chính nhân loại, bởi vì cái tên này cùng Sơn Hải Kinh trong ghi chép rảo bề ngoài rất tương tự, khả năng chính là cổ võ thời đại nhân loại miêu tả loại kia thần thú. Bất quá Sơn Hải Kinh trong ghi chép rảo là thụy thú, cái tên này cảm giác không quá giống, bất quá vẫn còn có chút không giống. Dựa theo ghi chép, rảo tiếng kêu dường như chó sủa, cái tên này nhưng không phải là tiếng chó sủa. Phương Bình đang muốn, rảo bỗng nhiên ô ô, gọi một tiếng. Kim giác của nó chính đang lột xác. Thật giống có chút thống khổ. Này một gọi, Phương Bình có chút há hốc mồm. Tiếng kêu thảm thiết này, thật mẹ nó giống cẩu a. Cái tên này, sẽ không vẫn ở trang tiếng gào chứ. Kim giác chính đang lột xác rào. Kêu thảm thiết một tiếng, vội vàng im miệng, đổi thành uy nghiêm tiếng gào thét. Đến mức vừa mới, đó là quá đau, theo bản năng cử động. Này nhưng không phải là tiếng kêu của nó. Kêu to một trận, rào bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Phương Bình. To lớn đầu, xem ra so với Phương Bình cái đầu còn cao hơn. Mắt to nhìn Phương Bình, thống khổ gào thét một trận. Phương Bình sắc mặt bất biến, không nói một lời, liền làm nghe không hiểu. Cái tên này, vô sỉ đến cực hạn. Nó lại muốn chính mình cho nó một điểm bất diệt vật chất. Nó không đủ dùng rồi. Vô nghĩa đây, Phương Bình trong lòng cuồng mắng. Ngươi đùa ta, ngàn nguyên bất diệt vật chất. Ngươi nói với ta không đủ. Ta tin sao? Nam Vân Nguyệt thăng cấp đỉnh cao nhất. Thiếu hụt nhiều như vậy, Phương Bình cũng chỉ là tài trợ vạn nguyên bất diệt vật chất. Liền như vậy, Nam Vân Nguyệt đều kém chút ăn no rồi. Giảo bất quá là thăng cấp nhược cửu phẩm, vẫn không tính là bản nguyên đạo. Nào cần phải nhiều như vậy? Ngay vào lúc này, giảo cuống lên, cũng không giống lên, bỗng nhiên sóng tinh thần lên. Đầu bếp, không đủ, muốn ăn. Phương Bình trong đầu vang lên rảo âm thanh. Cái tên này mắt to liên tục nhìn chằm chằm vào Phương Bình. Tiếp tầm mắt tìm đến phía chu vi yêu tộc. Rất rõ ràng ở nói cho Phương Bình. Hai ta là huynh đệ. Là một nhóm. Ngươi nói ngươi là bằng hữu ta. Hiện tại không cho ta. Ngươi xứng đáng bằng hữu sao? Phương Bình tựa như cười mà không phải cười nhìn nó. Này cho lớn nên ngu thời điểm ngu. Nên khôn khéo thời điểm cũng khôn khéo. Đây là ăn chắc chính mình rồi. Trong lòng chửi nhỏ một trận, Phương Bình cũng lười phí lời, tiện tay ném đi một đoàn bất diệt vật chất đi qua. Đại khái 500 nguyên trái phải, mấy triệu tài phú tiệm, đối với Phương Bình mà nói, cũng không tính quá nhiều. Rảo một khẩu nuốt vào, mắt to tràn đầy chờ mong, còn giống như nghĩ lại muốn. Phương Bình sắc mặt nghiêm nghị, mạnh mẽ chừng nó, tràn đầy uy hiếp tâm ý. Lại muốn, lão tử đánh chết ngươi, vừa vặn làm một thanh cửu phẩm thần binh. Giảo thật giống cảm nhận được uy hiếp, rất nhanh nghiêng đầu sang chỗ khác, không còn nhìn Phương Bình. Kim giác còn đang kéo dài thuế biến. Phương Bình cũng phát hiện, cái tên này đem đại lượng bất diệt vật chất đều hòa vào trong kim giác. Nhìn dáng dấp chủ yếu rèn luyện chính là kim giác của nó. Lại quá rồi một trận, rảo trên người bùng nổ ra một cỗ mạnh mẽ uy thế. Thời khắc này, kim giác cũng không nhấp nháy nữa tia sáng. Nguyên bản vàng rực rỡ rảo, giờ khắc này trên người không còn bạo phát ánh vàng, mà là ảm đạm rồi rất nhiều. Làm trên người nó ánh vàng tản đi một khắc. Chu vi hơn trăm đầu thất bát phẩm yêu tộc, dồn dập sấp xuống đất, gào, chít chít, gào gừ, ngoặc kép, đủ loại tiếng kêu vang lên. Đây là ở chúc mừng rảo thành tựu yêu vương cảnh. Rảo cũng hét lớn một tiếng, cao giọng về trả lời một câu, tiếp nhìn về phía cái khác bốn vị yêu tộc cửu phẩm. Trong mắt to tràn đầy đắc ý, bản vương thành tựu yêu vương cảnh rồi. Bây giờ, mọi người đứng ngang hàng, mà các người hiện tại còn muốn đối mặt đầu bếp uy hiếp. Mà ta, đó là đầu bếp chủ nhân, ít nhất đã từng là. Nhớ lúc đầu bếp đó là chuyên môn cung cấp cho mình năng lượng tồn tại. Hiện tại run lên mà thôi, bất kể nói thế nào, những yêu vương này bị đầu bếp sợ đến nơm nớp lo sợ. Không dám lên tiếng. Mà bản vương nhưng không có. Rảo trong lúc nhất thời có chút tự kiêu. Đây chính là mọi người chênh lệch. Này bốn vị yêu tộc, có lẽ so với hắn còn muốn hơi hơi cường một điểm. có thể địa vị nhưng là kém xa chính mình. Giảo còn đang đắc ý bên trong. Phương Bình mở miệng cười nói. Giảo huynh, chúc mừng đột phá, thành tựu cửu phẩm cảnh. Giảo huynh cũng có thể tìm một chỗ, tự lập thành vương rồi. Đến mức giới vực chi địa sự, Giảo huynh liền không muốn tham dự rồi. Giảo giống lên một tiếng, lúc này nhớ tới chính sự. Ta muốn làm chân chính yêu vương, một vực chi vương. Giảo bắt đầu cùng Phương Bình câu thông lên, âm thanh cực đại, hy vọng đầu bếp có thể cho những yêu tộc này một nơi lập thân nơi. Bằng không, thiên hạ chi đại, chúng nó không chỗ có thể đi rồi. Phương Bình nghe xong một trận, lắc đầu nói, không được, ta nói rồi, yêu tộc không bị ràng buộc, rất phiền phức, ta đã xem ở Giảo huynh trên mặt, nhượng bộ, bằng không. Dựa theo tính cách của ta, những yêu tộc này đều nên đánh giết xong việc. Gào, ngươi đến ràng buộc. Phương Bình có chút khó khăn nói, ngươi có thể ràng buộc chúng nó. Giảo huynh rốt cuộc mới vừa thăng cấp, hơn nữa Giảo huynh trước vẫn ở bên ngoài, mới đi vào cũng không bao lâu, chúng nó sẽ nghe ngươi. Phương Bình nghi ngờ liếc mắt nhìn chu vi bốn vị yêu tộc cửu phẩm, ba đầu yêu thú, một gốc yêu thực, gốc này yêu thực, Phương Bình kỳ thực gặp qua đồng loại của nó, thị huyết thủ yêu, lúc trước ở thiên nam giới vực chi địa, Phương Bình liền gặp qua một gốc thất phẩm thị huyết thủ yêu, còn mang về thi thể, loại này yêu thực, so sánh phế, ít nhất đối với Phương Bình mà nói, là như vậy, nó không kết quả yêu thực. Ở trong mắt Phương Bình đều là so sánh rác rưởi, bởi vì giết đối phương, trừ phi lưu lại yêu hạch chế tạo thần binh, bằng không hầu như không có gì dùng. Chớ nói chi là nơi này là giới vực chi địa, tinh hoa sinh mệnh cũng chưa chắc có, bằng không, đổi thành đại quỳ hoa loại kia, Phương Bình không chắc cái thứ nhất muốn giết chính là yêu thực. Phương Bình dư quang đảo qua mấy vị yêu tộc cửu phẩm. Mấy vị này cửu phẩm đều là có trí khôn, giờ khắc này đều có chút giãy giụa cùng xoắn xuýt. Chúng nó thật giống nghe hiểu một điểm, nghĩ ở giới vực chi địa tiếp tục lưu lại, vậy thì phải nghe kim giác thú. Kim giác thú cùng nhân loại trước mắt có quan hệ, có thể thuyết phục hắn, nếu như không nghe, vậy chúng nó chỉ có thể rời đi. Những vết nứt không gian kia bạo phát, để những yêu tộc này cũng là kinh sợ không ngớt. Thêm vào hai đầu cửu phẩm yêu thú bị giết, càng làm cho chư yêu rõ ràng kẻ nhân loại này không phải người hiền lành. Không đi, vậy sẽ phải chết. Gào, Giảo có chút vội vàng giống lên một câu. Đều lúc này, còn không thần phục sao? Phụng ta là vua, kia hết thảy đều có thể giải quyết rồi. Một ít thất bát phẩm yêu tộc đã bắt đầu thay đổi sắc mặt, không ít yêu tộc cũng thấp giọng hí lên lên, chúng nó không muốn đi. Hồi lâu, một đầu bò Tây Tạng dáng dấp yêu thú sóng tinh thần lên, cần chúng ta làm cái gì? Phương Bình lạnh nhạt nói, cần các ngươi làm cái gì? Các ngươi có thể làm cái gì? Ta chỉ cần các ngươi rời đi. Đương nhiên, chuyện đến nước này, Giảo huynh lẫn lộn ở trong đó, ta cũng rất khó khăn. Các người yêu tộc đều là thẳng tính, ta cũng không quanh co lòng vòng. Ở ta thế giới loài người, có cái từ gọi đầu danh trạng. Các người muốn giữ lại, kỳ thực cũng được, thế nhưng cần chứng minh các người giá trị, cùng với chứng minh các người sẽ không cho nhân loại tạo thành thương tổn. Mặt khác, ta tin tưởng Giảo huynh mà không tín nhiệm các ngươi. Các ngươi muốn giữ lại lời nói, vậy thì nghe Giảo huynh. Điểm này cũng là ta lưu lại các ngươi cơ bản yêu cầu. Nói chung, yêu tộc sự ta không nghĩ tới nhiều nhúng tay. Các ngươi muốn giữ lại, vậy thì nghe lệnh. Không muốn lưu lại, hiện tại cũng có thể rời đi. Chỉ khi nào lưu lại lại không muốn nghe lệnh, vậy thì đừng trách ta vô tình. Chém giết các ngươi, chế tạo thành thần binh. Phương Bình nói xong, Giảo lại lần nữa gào thét lên. Rất nhanh, bò Tây Tạng yêu thú lực lượng tinh thần lại lần nữa gợn sóng nói. Để chúng ta nghe lệnh với kim giác thú. Nó cũng không phải là giới vực chi địa chi yêu tộc. Phương Bình không nhịn được nói. Cái này ta mặc kệ. Ta thời gian có hạn. Ta bây giờ lập tức muốn đi bận bịu chuyện khác. Các ngươi đến cùng làm sao quyết định? Chớ ép ta ra tay với các ngươi. Mấy vị yêu tộc cửu phẩm đều rất dãy rùa. Để chúng nó nghe lệnh với Giảo. Thần phục với Giảo. Đây là chúng nó có chút khó có thể tiếp thu sự. Giảo nếu như là lão bài cửu phẩm yêu vương. Vậy còn vấn đề không lớn. Có thể một vị mới vừa thăng cấp cửu phẩm yêu vương. Ngự trị ở chúng nó bên trên. Mấy vị yêu tộc đối mắt nhìn nhau. Trong mắt đỏ như màu máu không ngừng lóe lên. Nhưng là cấp tốc tiêu tan. Cửu phẩm cảnh. Trí tuệ không tính yếu đi. Nếu như có thể giết nhân loại trước mắt. Chúng nó nhất định sẽ ra tay. Có thể vừa nghĩ tới. Người này có thể điều khiển cấm chế. Cùng với nội bộ còn có một vị nhân vật mạnh mẽ. Cuối cùng. Mấy vị yêu tộc hướng Giảo hí lên một tiếng, dồn dập rơi xuống đất, không còn ngự không, đây là thỏa hiệp rồi. Chúng nó còn muốn tiếp tục lưu lại nơi này, tiếp tục tu luyện, giới vực chi địa, cũng là tương đối an toàn khu vực. Ở đây, yêu tộc mặc dù không cách nào thích làm gì thì làm tu luyện, có thể ít nhất không có cường giả dám xông vào nơi này. Bao quát chân vương cảnh. Vạn yêu vương đình đều không quản được chúng nó. Ngự hải sơn những cấm địa kia yêu tộc. Nghĩ ngự xử chúng nó. Chúng nó cũng không úy kỵ tí nào. Trực tiếp giết ra giới vực chi địa. Chinh chiến ngự hải sơn. Giết lung tung một trận lại về giới vực chi địa. Những tên kia căn bản không dám tới này. Gào, Giảo đạp lên móng. Có vẻ hơi hưng phấn. Như vậy liền xong rồi. Nó tha thiết ước mơ dự. Hôm nay tất cả đều thực hiện rồi. Trở thành yêu vương. Tự lập cấm địa. Hôm nay đều làm được rồi. Sau một khắc. Phương Bình trong đầu vang lên Giảo âm thanh. Đầu bếp. Bản vương thành chân chính yêu vương rồi. Phương Bình liếc nó một mắt. Vừa mới lão tử còn không để ý. Người mẹ nó gọi ta thứ đồ gì. Đầu bếp. Ngươi có tin hay không ta hiện tại liền chơi chết ngươi làm thành thần binh. Phương Bình liếc mắt nhìn to lớn Giảo. Bỗng nhiên có chút động lòng. Ta nghĩ cưỡi ngươi, có thể không? Đời này, vẫn đúng là không cưỡi quá yêu thú. Cơ giao còn cưỡi phượng hoàng. Có thể phượng tước cũng chỉ là thất phẩm cảnh. Tuy rằng cô đọng kim cốt, có thể bát phẩm cảnh đại khái còn muốn chờ chút mới được. Giảo nhưng là cửu phẩm cảnh. Cưỡi lấy cửu phẩm cảnh yêu thú. Phương Bình thật giống không phát hiện có người từng làm. Nhân loại có người bắt giữ qua yêu tộc. Xem là tọa kỵ. Bất quá đại thể đều là thất phẩm. Ghê gớm chết no bát phẩm. Hơn nữa cuối cùng kết quả đều là giết xong việc. Yêu tộc quá khó thuần phục rồi. Tiểu Giảo, ngươi trên lưng thật giống có đồ vật. Phương Bình bỗng nhiên truyền âm một câu, Giảo trợn to hai mắt, món đồ gì, nghiêng đầu liếc mắt nhìn, không thấy cái gì đồ vật a. Phương Bình cười nói, khả năng là vừa mới thăng cấp có chút thiếu hụt, ta đi lên xem một chút, tuyệt đối đừng lưu lại di chứng về sau, ngươi nhưng là muốn thành chân vương tồn tại, đừng chậm trễ rồi, dứt lời, Phương Bình bay lên trời. Một cái chớp mắt, rơi xuống Giảo trên lưng. Giảo còn không nghĩ nhiều. Chính là có chút bất ngờ. Có đồ vật sao? Bản vương đến cửu phẩm cảnh. Chẳng lẽ mình phát hiện không được? Nó tiếp tục quay đầu nhìn phía sau lưng chính mình. Muốn biết có phải là thật hay không lưu lại di chứng về sau. Phương Bình mặc kệ nó. Giờ khắc này Phương Bình đạp ở sạch trên lưng. Chắp hai tay sau lưng, một mặt thổn thức, có chút tiếc nuối, lại không ai cho mình chụp ảnh. Chính mình đứng ở một đầu cửu phẩm yêu thú trên lưng. Đối phương còn đần độn mà quay đầu nhìn khắp nơi, hoàn toàn không ý thức được. Chính mình là coi nó là tọa kỵ nhìn. liền vũ lực cũng không cần vận dụng. Đây mới gọi là nhân sinh. Phương Bình đạp ở rào trên lưng, nhìn xuống những yêu tộc kia. Mấy vị yêu tộc cửu phẩm, nhìn thấy màn này, đều không lên tiếng. Kim giác thú cùng kẻ nhân loại này, quan hệ quả nhiên không bình thường. Kim giác thú lẽ nào chuẩn bị trở thành hắn tọa kỵ sao? Yêu tộc là có yêu trở thành tọa kỵ, thủ hộ vương đình yêu tộc, rất nhiều đều là như vậy. Cái này cũng là chịu đủ yêu tộc lên án một điểm. Thủ hộ vương đình yêu tộc đều bị coi là phản nghịch. Có thể hiện tại, sau một khắc, mấy vị yêu tộc bỗng nhiên nghĩ đến một vị đại yêu. Nội vi, có một con đại yêu. Rất mạnh, đối phương thật giống không ra. Hoặc là không ra được. Bất quá mỗi lần sinh mệnh thủy triều bạo phát thời điểm, chúng nó thường thường có thể nhìn thấy đối phương. Đối phương thậm chí thông qua nội bộ dòng sông cùng cấm kỵ hải yêu tộc có một ít tiếp xúc. Vị kia đại yêu thật giống cũng là loài người tọa kỵ. Kim giác thú lẽ nào muốn đi vị kia đại yêu đường? Những yêu tộc này đang suy nghĩ những này, Giảo vẫn còn tiếp tục đần độn mà tìm thiếu hụt. Cho Phương Bình truyền âm nói, đầu bếp, có vấn đề sao? Phương Bình nghe thanh âm này có chút khó chịu, truyền âm nói, ngươi đừng truyền âm, tiếp tục gào. Cái tên này âm thanh cùng Kỳ Nhông giống như, nghe vào trong tai, cảm giác mình bắt nạt bạn nhỏ, ít nhất hơn 100 tuổi yêu. Trang hài tử chơi vui sao? Phương Bình không thèm để ý nó, ở nó trên lưng ngồi xuống, có cái cấn đến hoảng. Này nếu là làm thú cưỡi, hẳn là chế tạo một bộ tốt yên. Phương Bình lại nhìn lướt qua rảo mũi to, có lẽ còn muốn xuyên cái động, phối hợp cương ngựa. Phương Bình nghĩ những này, rảo bỗng nhiên có chút sao động lên, nó thật giống cảm giác có gì đó không đúng rồi. Đầu bếp ở cưỡi nó không cho người ta cưỡi. Yêu vương cũng là sĩ diện, đầu bếp lại không tới, nó tức giận hơn rồi. Phương Bình thấy nó sao động lên, cũng không thèm để ý, tiện tay ở trên lưng nó ném đi một điểm bất diệt vật chất. Cười nói, gần như, nên vấn đề không lớn. Nói xong, Phương Bình rồi mới từ trên lưng nó bay xuống. Giảo tiếp tục quay đầu liếc mắt nhìn phần lưng, nghi ngờ quét Phương Bình một mắt. Đầu bếp thật đang giúp mình giải quyết hậu hoạn sao? Tổng cảm thấy hắn ở gạt ta. Phương Bình giống như vô ý, không còn quản nó, nhìn về phía quanh thân chư yêu, chậm rãi nói, nếu các ngươi cùng Giảo huynh có thỏa thuận, vậy ta liền không nữa quan tâm các ngươi. Đến mức nên làm cái gì, các ngươi tùy ý. Thế nhưng kế tiếp có một số việc các ngươi hay là muốn làm. Còn có một điểm, không cho công kích nhân loại. Đương nhiên, ta nói chính là chủ động công kích. Nếu như có nhân loại xâm phạm lợi ích của các ngươi, các ngươi nhìn làm, chư vị cũng không phải vô trí tuệ cấp thấp yêu tộc. Ta nghĩ lời của ta nói, mọi người đều hiểu. Phương Bình nói xong, nghiêng đầu nhìn về phía Giảo, truyền âm nói, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Đại chiến một khi bạo phát, các ngươi liền điều động. Cái này cũng là ngươi lập huy cùng chứng minh chính mình thời điểm. Có thể hay không ngồi vững vàng cái này yêu vương vị trí, còn phải xem chính ngươi. Ta có thể giúp ngươi một lần, không thể vẫn giúp ngươi tiếp tục đi. Giảo đầu to gật một cái, rất nhanh giống lên vài tiếng. Phương Bình nghe hiểu, gật đầu nói, kia chính ngươi nhìn làm. Đến mức nội bộ các ngươi vấn đề, cũng chính mình nhìn làm. Nói hết, Phương Bình mở miệng nói, các ngươi trước tiên triệt đi, ta còn muốn bàn bạc chuyện khác. Nói xong, Phương Bình ngắm nhìn bốn phía, lạnh lùng nói, không muốn cho ta chế tạo phiền phức. Có một số việc, Giảo huynh biết, Nam Thất Vực sắp triệt để trở thành ma võ địa bàn. Sau đó, các ngươi sinh tồn địa phương đều là ma võ địa bàn. Địa quật chân vương không nhập cảnh, không làm gì được các ngươi. có thể đây là nhà ta lão tổ địa bàn, người khác liền ở bên trong. Phàm là có chỗ vượt qua, định trảm không buông tha. Được rồi, đều lui ra đi. Mấy trăm yêu tộc, yên lặng như tờ, cũng không yêu tộc nói cái gì. Rất nhanh, những yêu tộc này, ở rào gào thét dưới, đồng thời rời đi, đến mức chúng nó làm sao thương lượng, sắp xếp như thế nào. Phương Bình đều không đi quản rồi. Yêu tộc bên này, không thể tiếp xúc nhiều. Tiếp xúc nhiều, dễ dàng gặp sự cố. Duy trì cao lạnh trạng thái liền được. Giải quyết xong yêu tộc sự, Phương Bình nghĩ đến Lữ Trấn. Một lát sau, trên một chỗ bình đài lớn, Phương Bình thả ra Lữ Trấn. Lữ Trấn nhìn thấy Phương Bình thời điểm, hơi chậm lại, thật trẻ tuổi. Phương hiệu trưởng, Lữ Trấn không biết Phương Bình là thật tuổi trẻ, vẫn là cố ý duy trì tuổi trẻ trạng thái. Trong lúc nhất thời cũng không tốt hỏi kỹ. Phương Bình không vội vã nói chuyện, liếc mắt nhìn Lữ Trấn, không quá giống võ giả, càng như là học giả. Hắn có Lữ Trấn bức ảnh. Lúc trước lần thứ nhất xuống địa quật, Lữ Phượng Nhu liền cho hắn một cái đồng hồ quả quýt. Trong đó có Lữ Trấn bức ảnh. Lúc trước lần thứ nhất xuống địa quật thời điểm, Lữ Phượng Nhu liền gửi hy vọng Phương Bình có thể gặp phải Lữ Trấn. Kết quả mấy năm trôi qua, vẫn luôn không Lữ Trấn tin tức, liền Lữ Phượng Nhu đều cảm thấy phụ thân đã chết rồi. Nhưng không nghĩ, lần này lại gặp phải đối phương. Phương Bình trong tay xuất hiện một cái đồng hồ quả quýt. Lữ Trấn nhìn thấy đồng hồ quả quýt, sửng sốt một chút, tiếp vội vàng nói, Phương hiệu trưởng, đây là Phượng Nhu cho ngươi. Không sai. Phương Bình cười ha hả nói, Lữ tông sư, không dám làm, Phương hiệu trưởng gọi ta Lữ Trấn liền có thể. Hiệu trưởng thực lực mạnh mẽ. Lữ Trấn còn chưa kịp khách sáo xong, Phương Bình vội ho một tiếng, cười nói, người khác có thể như thế gọi, Phương Bình không thể được. Lữ tông sư nói đến, cùng Phương Bình ngọn nguồn cực sâu, ngài con gái, Lữ Phượng Nhu đạo sư, kỳ thực là đạo sư của ta. Bàn lên, ta gọi ngài sư tổ đều được. Ngoặc kép, Lữ Trấn dại ra rồi. Sư tổ, con gái học sinh, ngươi đùa ta, con gái có cửu phẩm cảnh học sinh. Từ đâu xuất hiện, ta mới đi ra 3 năm, lại không phải 30 năm. Bất quá rất nhanh, Lữ Trấn ánh mắt thay đổi, vội vàng nói. Phương hiệu trưởng, này, năm nay là năm nào? Trong núi không biết năm tháng. Hắn tuy rằng cảm giác mình đến nơi đây chỉ có 3 năm. Nhưng ai biết có phải là giới vực chi địa 1 năm. Ngoại giới 10 năm, võ đạo thông thần, không gì không có, không hẳn không thể nào. Lẽ nào thật sự đi qua mấy chục năm rồi? Năm 2010, tháng 12. Lữ Trấn tiếp tục dạy ra, ta nhớ không lầm, xác thực mới đi qua 3 năm. Vậy này là tình huống thế nào? Lữ Trấn dừng một chút, có chút khó nhọc nói, Phương hiệu trưởng, năm nay xin hỏi bao nhiêu tuổi? Không dám làm, Lữ tông sư gọi ta Phương Bình liền được, ta năm nay 20 tuổi, bất quá lập tức liền 21 rồi. Lữ Trấn đầu nổ vang vang vọng. Hắn cảm giác mình thật bị người đánh choáng váng. 20 tuổi, cửu phẩm, vẫn là có thể chém giết cửu phẩm. Ta không ở tháng ngày, ngoại giới đến cùng phát sinh cái gì? Ta thành tựu cửu phẩm, cảm thấy đã có thể trấn áp náo loạn, uy trấn địa quật rồi. Có thể lúc này mới đi ra, liền gặp phải một hệ liệt chuyện khó mà tin nổi. Hắn bị người đánh gần chết không nói. Còn bị nữ nhi mình học sinh cấp cứu, con gái học sinh mới 20 tuổi. 20 tuổi, cửu phẩm, Lữ Trấn càng nghĩ càng mơ hồ. Ta có phải là còn không tỉnh lại? Phương Bình nhìn Lữ Trấn dại ra dáng vẻ, trong lòng thở dài, đây là bị đánh choáng váng à. 20 tuổi bát phẩm, người đây đều không chịu nhận rồi. Tốt xấu cũng là cửu phẩm cảnh võ giả.